Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 114. Diệp Thiều Hoa cùng trên ma pháp đại lục những người khác đều không giống với. Nàng nếu so với tất cả mọi người cộng lại cũng dám liều. Nơi đây ma pháp sư đều rất mảnh mai. Trừ phi ma vũ song tu người. Nhưng Diệp Thiều Hoa không giống với. Nàng tại ma thú xâm lâm thời điểm liền dám cận thân giết cấp 2 ma thú. Thân pháp của nàng đều là dĩ vãng vô số lần tại bên bờ sinh tử luyện ra được. Đây là nàng gặp may mắn ưu điểm ni thiên tài đã đủ đáng sợ được rồi. Nhưng mà đáng sợ hơn chính là, so ngươi thiên tài người vẫn còn so sánh ngươi cố gắng. Có một câu Diệp Cần nói rất đối, thiên tài một khi nghiêm túc. Còn có những người bình thường kia chuyện gì? Ma tháp là một cái thần khí. Bên trong có vô số đạo cửa khẩu. Căn cứ mỗi người đi vào biểu hiện cho lớn nhất cho điểm cùng bài danh khẳng định. Năm nhất mọi người tại chú ý cái này sử thượng cái thứ nhất 3S cấp tinh thần lực người đến cùng có. Thể xông đến nhiều ít tầng. Lâm Tiêu, người như thế nào cũng tới. Diệp Thiều Hoa đạo sư chứng kiến Lâm Tiêu. Không khỏi bật cười, nghe vậy, Lâm Tiêu cười quán dưới tay. Không có biện pháp, ai bảo ngươi thu học sinh như thế bia tai. Đại trưởng lão để cho ta cần phải trước tiên nói cho hắn biết Diệp Thiều Hoa tin tức. Đừng nói ta, ngươi xem Aileen cái kia yêu nghiệt không phải cũng tới ư. Hắn chỉ cách đó không xa chính là cái kia chu vây 1 mét đều không có người nữ nhân áo đỏ. Lão sư, ngươi là dạy nàng. Ngươi biết nàng lúc này đây bài danh có thể có bao nhiêu ư? Có người thấy là Lâm Tiêu, hầu như đều hướng hắn bên này tụ họp tới đây, nghe hắn cùng đạo sư giữa hai người nói chuyện, nghe vậy, đạo sư cũng không lớn khẳng định, sau đó cười khổ một tiếng, cái này ngươi muốn hỏi nàng ma pháp trụ cột lão sư. Ta dạy là của nàng thổ hệ ma pháp, nhưng là nàng cơ bản không có đã tới một lần. Ngược lại là không có người nào đi ma pháp trụ cột lớp. Nàng một lần chương trình học đều không có rơi xuống. Bất quá cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến Diệp Cần có thể xông đến 355 tầng. Nàng có lẽ cũng sẽ không kém bao nhiêu a. Diệp Cần ma pháp ta xem qua. Nhưng là so với bình thường người tốt quá nhiều. Một người khác lắc đầu. Ta xem Diệp Thiều Hoa cũng không nhất định có thể xếp tên so nàng cao. Nhưng là 400 tên nhất định là có. Đang nói Diệp Thiều Hoa thứ tự thay đổi thoáng một phát. Theo 500 biến thành 411, mọi người kinh ngạc một lát, mà ngay cả Lâm Tiêu đều có chút thất vọng. Như thế nào mới 411? 411, Diệp Cần cười đến thoải mái. Đối nàng mà nói, cũng không tệ, Cốc Hồng sắc mặt nhưng là biến đổi. Không đối, nàng không có đi ra. Không chỉ có là hắn. Những người khác cũng phát hiện điểm này, đều đã ngừng lại câu chuyện, nhìn xem màu vàng bảng xếp hạng, quả nhiên, nửa giờ đợi sau, bảng xếp hạng lần nữa bỗng nhúc nhích, 411, Diệp Thiều Hoa biến thành 345, Diệp Thiều Hoa, 345 dùng nửa giờ, hẳn là kiệt sức, Lâm Tiêu chằm chằm vào đại môn, có lẽ mau ra đây, nhưng mà 10 phút sau, bọn hắn không bao giờ. Nữa nói chuyện, 345, Diệp Thiều Hoa qua trong giây lát liền biến thành, 278, Diệp Thiều Hoa, phía trước 2 lần biến hóa, Diệp Thiều Hoa vô dụng thôi ma pháp, chẳng qua là dùng nàng học tập cơ bản nhất chiến đấu cùng cắn xé nhau kỹ xảo. 345 tên về sau nàng đã biết rõ tại cường đại ma pháp trước mặt. Chiến đấu kỹ xảo đã vô dụng. Cho nên mới dùng tam hệ ma pháp, tất cả mọi người cho rằng nàng tại ma thú xâm lâm 2 tháng uống phí. Chỉ có chính nàng biết rõ 2 tháng này nàng theo thực tập ma pháp sư đột phá đã đến cấp 2 ma. Pháp sư, cấp 2 ma pháp sư ở trường học là 300, 400 tả hữu bài danh, nhưng mà Diệp Thiều Hoa là một cái tam hệ cấp 2 ma pháp sư. Nàng tại chính mình là nhất cấp ma pháp sư thời điểm có thể đơn giết tam giai ma thú. Nàng đã đến cấp 2 ma pháp sư thời điểm, đã có thể đơn giết tứ giai ma thú. Đơn giết tứ giai ma thú cái gì khái niệm? cái kia chính là vô hạn tăng lên bài danh. 221, Diệp Thiều Hoa, 156, Diệp Thiều Hoa, 121, Diệp Thiều Hoa, ma tháp phía dưới, một đám người đều không có nói chuyện, mà ngay cả luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc Lâm Tiêu đều nhìn xem ma tháp bài danh. Khuôn mặt khó có thể tin, 200 hơn nhiều tên tương đương với tam giai ma pháp sư. 100 hơn nhiều tên cũng đã tương đối cùng tứ giai ma pháp sư. Chính là Ryan trường học năm thứ tư đệ tử, Diệp cần hơn 2 tháng có thể 355 cũng đã đầy đủ làm cho người giật mình được rồi. Ai có thể nghĩ đến, còn có tân sinh có thể xông đến 100 hơn nhiều tên. Lúc trước cấp bậc tinh thần lực Aileen đến một lần trường học xông đã đến 295 tên cũng đã là lịch. Sự top 5, có thể Diệp Thiều Hoa, cái này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, còn chưa có đi ra, nàng sẽ không còn muốn tiến trước 100 A, điều đó không có khả năng, trước 100 đã là ngũ giai ma pháp sư thực lực. Lâm Tiêu mấp máy môi, trong mắt kinh hãi khó nén, trên thực tế, tất cả mọi người theo bản năng đều cảm thấy không có khả năng. Trước 100 tên đều là ở trường học chờ đợi 5 năm trở lên đám học trưởng bọn họ. Kể cả Lâm Tiêu, có thể đứng ở danh thứ 3 cũng là bởi vì tư lịch nguyên nhân. Nhưng mà nhìn xem chỗ cửa lớn Diệp Thiều Hoa như trước không có đi ra. Tất cả mọi người trong nội tâm toát ra một cái cực lớn dấu chấm hỏi. Ni mạ cái này biến sẽ không thật có thể tiến trước 100 tên A. Mọi người ở đây còn đang suy nghĩ những điều này thời điểm. Diệp Thiều Hoa danh tự lại đổi mới. Respond, 91, Diệp Thiều Hoa, bảng xếp hạng cơ bản không có cái gì biến hóa trước 100 tên chính thức bị một cái tân sinh chiếm. Lĩnh, trong nháy mắt, Diệp Thiều Hoa cái tên này dùng một loại virus tốc độ tại tất cả cường hãn gia tộc tầm đó truyền lưu. Nhất là Diệp Cần cung Cốc Hồng. Hai người đứng ở tại chỗ sau nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Cần, các ngươi Diệp gia nhân, thật đúng là một cái so một cái đáng sợ. Diệp Cần trong nội tâm loạn loạn, không nên là như vậy. Tại sao sẽ là như vậy? Nàng không phải đã cầm đi Diệp Thiều Hoa thành danh huyền điển. Như thế nào nàng so trong sách còn muốn lợi hại hơn? Lâm Tiêu bên kia nói ngươi có thể đi thấy kia vị. Ta mang ngươi đi qua, Cốc Hồng hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Cần sắc mặt vui vẻ, tốt, chúng ta lập tức đi qua, đối Phượng Ly Vân thấy mình không có nửa điểm ngoài ý muốn. Dù sao đều là hiện đại xuyên qua đến, cái thế giới này chỉ có hai người bọn họ mới là thân nhân. Mà bên này, Lâm Tiêu gõ Phượng Ly Vân cửa, vội vã, Vân lão đại. Cái kia Diệp Cần ta đã làm cho người ta mang về. Đợi tí nữa đi ra. Phượng Ly Vân đứng ở bên cửa sổ. Thấp con mắt nhìn xem trong tay hiện ra hàn quang dài 3 tấc đao. Mặc dù là ngày mùa hè ánh mặt trời cũng khu không tiêu tan cái kia tuyết bào bên trên phát ra. Từng trận lãnh ý, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua. Không khỏi dùng mình một cái. Ta sẽ không đợi nàng đã đến. Được đi trước cùng đại trưởng lão nói một tiếng, ai biết năm nay tân sinh như vậy biến thái, Diệp Cần xông đến 355 coi như xong. Cái kia Diệp Thiều Hoa vậy mà bài danh 91. Cái này có thể xuyên phá ngày, hắn đều muốn rời đi. Đã thấy Phượng Ly Vân bỗng nhiên xoay người lại, cặp kia thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào Lâm Tiêu, từng chữ một hỏi hắn, ngươi nói bài danh 91, ai? Ngoặc kép, hết chương.